Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, tâm linh đổi thành giải phẫu. Đường cắt ngất đi, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đồng thú trái cây năng lực mất đi hiệu lực, trên thuyền đồ chơi trong nháy mắt đều khôi phục thành hình người. Bất quá những này bị biến thành đồ chơi người, thực lực cùng khí phách đều rất bình thường. Rốt một cái Haosoku Haki, trong nháy mắt liền tướng tất cả mọi người đánh ngất tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Siliep cơn mưa tướng kiếm thu nhập vỏ kiếm. Liền Fujitora Kenbunsoku đều cảm giác không đến cụ thể hình tượng. Bọn hắn tự nhiên cũng không ai có thể làm được. Cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là phòng tắm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Dẫn đến đường cắt ngất đi. Thuyền trưởng thật đúng là xuống tay a. Fisherman vỗ mạnh vào mồm. Đường cắt mặc dù là bởi vì đồng thú trái cây mới bảo trì 10 tuổi thân thể. Nhưng kia chung quy là 10 tuổi bề ngoài. Rốt cái này cũng hạ thủ được. Hơn nữa còn đem đối phương cho mê đi đi qua. Nói trở lại, dâu trắng thích thu nhi tử. Bigmom thích mở yến hội. Kaido thích tự sát. Nhà mình thuyền trưởng yêu thích đặc lập độc hành một điểm giống như cũng rất bình thường. Khác tùy tiện nghị luận thuyền trưởng nha. Lafitte hướng về phía Fisherman cười khẽ. Đối trong phòng tắm xảy ra chuyện gì đều không đi suy đoán. Siliep cơn mưa mấy người cũng không hề để ý. Ai còn không có cái đặc thù yêu thích. Trên chiếc thuyền này cái nào không phải quái nhân. Huống chi là rốt cái này thuyền trưởng. Trong phòng tắm, cho đường cắt cấp cứu một phen. Đưa nàng cứu tỉnh tới về sau. Rốt tại nàng còn có chút mơ hồ thời điểm cho nàng trùm lên một kiện tiểu áo choàng tắm. Miễn cho nàng đợi hạ lại ngất đi. Bên ngoài đồ chơi đều biến trở về người. Bất quá đều đã hôn mê. Người đi đổi bộ y phục. Để Lafitte dẫn đường. Lần lượt đem bọn hắn biến trở về đồ chơi. Rốt hướng về phía đường cắt mở miệng. Đồng thời đưa nàng mang theo vòng tay mở ra. Đường cắt ngồi dậy. Lúc này mới dần kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Biểu lộ trong lúc nhất thời khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hội tụ thành một cái từ. Biến thái. Người vừa mới nói cái gì? Rốt nghiêng đầu nhìn về phía đường cát. Đường cát biểu lộ hơi cứng đờ. Nhớ tới rốt kinh khủng. Ta cái gì đều không nói. Nhanh đi làm việc. Rốt trợn mắt nói. Đường cát lập tức bọc lấy tiểu áo choàng tắm. Chạy như một làn khói ra khỏi phòng tắm. Nhìn xem đường cát chạy ra phòng tắm. Rốt lúc này mới đứng lên, vuốt vuốt mi tâm, nói, liền không thể để cho người ta hơi bớt lo một điểm. Thật sự là phiền phức. A, Robin lau khô tóc, phủ thêm áo choàng tắm rời đi phòng tắm, qua loa xong xong tắm về sau. Rốt đi tới lo phòng thí nghiệm, CP không phân đội trưởng đang bị hải lâu thạch còng tay còng lại hai tay cùng hai chân. Cũng bị khóa sắt trói chặt thân thể. Cho dù không phải năng lực giả, cũng hoàn toàn không có tránh ra khỏi khả năng. Tại một bên khác, thì giam giữ lấy ba tên hải tặc. Ba người này vốn là đồ chơi. Bị đường cắt giải trừ năng lực, biến trở về hình người. Lấy cung cấp lo tới làm thí nghiệm. Thí nghiệm mục đích là tâm linh giải phẫu. Đối với đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định cường giả. Muốn thôi miên tẩy não là gần như không có khả năng. Bởi vì bọn họ ý chí đều cường hãn đến hoàn toàn khó mà dung chuyển trình độ. Tỉ như ba tai đẳng cấp này nhân vật, dù là có thể tướng thôi miên tẩy não, cái kia cũng tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành sự tình. Cần quanh năm suốt tháng tra tấn, tàn phá nội tâm, sau đó lại liên tiếp không ngừng thực hiện thôi miên cùng tẩy não, mới có thể để bọn hắn biến thành thuộc về rốt chiến lược. Mà lại làm như vậy còn rất không an toàn. Nhưng, tâm linh giải phẫu liền hoàn toàn khác biệt. Năng lực này giá trị tại Rốt xem ra là muốn áp đảo đồng thú trái cây phía trên. Giống CP không phân đội trưởng loại nhân vật này. Hoàn toàn không có cách nào làm được tẩy não. Nhưng có thể dùng tâm linh giải phẫu. Tướng một cái tương đối dễ dàng tẩy não linh hồn đổi thành đi vào. Cứ như vậy. Tuy nói mới linh hồn muốn hoàn mỹ khống chế CP không phân đội trưởng thân thể, phát huy ra nguyên bản thực lực có chút khó khăn, nhưng phát huy cái 5-6 phần vẫn là rất dễ dàng. Mà lại theo thời gian trôi qua, cũng là có thể dần dần thích ứng, đồng phát vung ra nguyên bản thực lực. Nói cách khác, tâm linh giải phẫu năng lực này, có thể đại lượng chế tạo cường đại chiến lực. Đây mới là rốt cho tới nay, đều cũng không tuyển nhận trung hạ tầng thuyền viên nguyên nhân một trong. Bởi vì cây vốn không cần lợi dụng tâm linh giải phẫu, tương lai hắn thậm chí có thể chiếm đoạt cái khác tứ hoàng. Còn không có thành công, lo nhìn xem đi vào phòng thí nghiệm rốt, hướng về phía hắn lắc đầu, nói, tâm linh đổi thành giải phẫu sau sẽ xuất hiện nhiều loại không tốt phản ứng. Còn cần tiến một bước cải tiến. Rốt hướng về phía lo hỏi, là bọn hắn chịu không được CP không phân đội trưởng thể phách A. Lo lắc đầu, nói, không đơn thuần là cái vấn đề này. Năng lực này ta còn nắm giữ không đủ thuần thục, mà lại gia hỏa này cũng không xứng hợp. Đối với tâm linh đổi thành giải phẫu, lo cũng là đoạn thời gian gần nhất mới nắm giữ năng lực này. Thứ nhất dùng rất không thuần thục. Thứ hai CP không phân đội trưởng thực lực so ra mà nói có chút qua mạnh. Cũng không phải là người bình thường linh hồn có thể gánh chịu. Tựa như một cái người bình thường linh hồn đổi thành tiến bách thú Kaido thể nội. Vậy đơn giản tựa như là để hắn đi vung vẩy một cây vượt qua 40 mét đại đao. Hiển nhiên là vung bất động. Tâm linh đổi thành giải phẫu phạm vi là đổi thành hai người, tại linh hồn, hoặc là nói ý chí cường độ phương diện, không thể có quá lớn chênh lệch, nếu không không cách nào thích ứng. Dạng này a, chấm ngoặc kép, rốt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Dùng hải tặc tự nhiên chỉ là làm thí nghiệm, đằng sau vẫn là phải để không đảo bên trên từng bị tẩy não trung thành chiến sĩ đến tiến hành tâm linh đổi thành. Khống chế CP không phân đội trưởng thân thể biến thành dưới trướng hắn chiến lực. Bất quá CP không phân đội trưởng xem ra đều rất có độ khó. Mạnh hơn hắn một bậc ba tai tứ tướng tinh. Độ khó không thể nghi ngờ cao hơn. Về phần tứ hoàng bách thú Kaido, chỉ sợ càng khó. Đúng thế, Rốt vẫn luôn là tính toán như vậy. Đã từ trên nhục thể rất khó giết chết Kaido. Kia hoàn toàn có thể thay cái mạch suy nghĩ. Từ linh hồn phương diện tới tay, diệt đi Kaido linh hồn, mà lại cứ như vậy, lợi dụng tâm linh giải phẫu, hắn thậm chí còn có thể được đến Kaido cái này biến thái cấp bậc chiến lực. Bất quá, phải làm đến điểm này, đầu tiên hắn muốn có hoàn toàn áp chế bách thú Kaido năng lực, có thể đem Kaido thể lực hoàn toàn đánh hụt, đồng thời áp chế không thể động đậy. Tiếp theo, lo thực lực nhất định phải đạt tới trình độ nhất định. Nếu không tại Kaido khí thế ảnh hưởng dưới, muốn thuận lợi phát huy năng lực của mình rất khó khăn. Cuối cùng, hắn còn nhất định phải tìm tới một cái có thể tiếp nhận lên bách thú Kaido kia kinh khủng thể phách người. Người này còn nhất định phải có thể làm được hoàn toàn tín nhiệm. Đối với hắn tuyệt đối phục tùng, nhất định phải đồng thời thỏa mãn trở lên mấy điểm. Lại nếm thử cái 10 ngày nửa tháng, hẳn là liền không có vấn đề. Bất quá đổi thành đi vào người, tâm linh cường độ nếu như nhất bàn bàn lời nói, chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra CP không phân đội trưởng bộ thân thể này 1/10 lực lượng. Lo, uống một hớp nước, hướng về phía Rốt chậm rãi mở miệng. CP không phân đội trưởng chiến lực cùng Rốt đã từng gặp được sóc bay chờ bản bộ trung tướng không kém bao nhiêu. Thậm chí càng hơi mạnh một điểm. Nhưng cái này chiến lực nếu như bị suy yếu cái 8-9 thành, kia còn lại chỉ sợ liền bản bộ thiếu tướng đều đánh không thắng. Ý nghĩa không lớn. Dù sao, CP không phân đội trưởng cái này cấp bậc nhân vật cũng không phải rau cải trắng. Tùy tiện liền có thể sống bắt 10 cái 8 cái. Tạm thời không cần phải gấp. Rốt hơi suy tư về sau, hướng về phía lo lộ ra một cái không cần quá gấp biểu lộ. Trên thực tế, đối với linh hồn ý chí cường độ không đủ một vấn đề này, Rốt cũng là có cân nhắc. Bày ở trước mặt hắn có một cái thích hợp nhất năng lực, có thể hoàn toàn thỏa mãn cái này một nhu cầu. Đó chính là BIGMOM hồn hồn trái cây. có hồn hồn trái cây năng lực, cũng liền có được chế tác linh hồn hóa thân lực lượng. Linh hồn của hắn hóa thân đương nhiên không cần phải nói. Đừng nói là cái gì CP không phân đội trưởng, liền xem như ba tai, thậm chí là bách thú Kaido thân thể, cũng chưa từng chịu không thể điều khiển, mà lại dùng linh hồn hóa thân phối hợp lo tâm linh đổi thành. Chế tác ra sức chiến đấu cũng là tuyệt đối trung thành. Không tồn tại bất luận cái gì làm trái khả năng. Bất quá, muốn có được hồn hồn trái cây cũng không dễ dàng. Rốt không có Yami Yami Nomi năng lực. Cũng không có BIGMOM loại kia kỳ dị thể chất. Muốn có được hồn hồn trái cây, liền trước hết diệt đi BIGMOM. Sau đó chờ đợi hồn hồn trái cây xuất hiện lần nữa tại trên đại dương bao la. Lại nếm thử cướp đoạt. Toàn bộ quá trình có thể nói độ khó cực lớn. Một phương diện BIGMOM làm tứ hoàng một trong. Không phải như vậy dễ dàng cũng có thể diệt hết. Khác một phương diện, diệt đi BIGMOM về sau. Tìm tới lại xuất hiện tại biển cả nơi nào đó hồn hồn trái cây cũng rất khó. Một khi bị những người khác ăn, vậy thì phải xử lý người kia. Lại tiếp tục chờ đợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.